pháo hôi, công, dưỡng thành hệ thống. Tác giả, Thập Tam Nhãn Hắc Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 232, đệ thập tứ đạn người lây nhiễm. Tống Quan nghe vậy, cắn chiếc đũa ngây người, hắn không khỏi ra tiếng nhắc nhở Cố Nam Tinh. Lão sư, hiện tại là cuối tuần. Hơn nữa, dừng một chút. Tống Quan tiếp tục nói. Chúng ta là ở hẹn hò, Cố Nam Tinh nghe xong nhàn nhạt nói. Ta hiểu được a, nhưng này có xung đột sao? Lời nói đến cái này phân thượng, muốn hay không học bù còn tùy vào hắn. Tống Quan trong lòng an ủi chính mình nói. Còn không phải là học bù sao? Đôi mắt một bế trợn mắt liền đi qua. Căn bản không phải cái gì yêu cầu sợ hãi sự tình, nhưng mà hắn tưởng sai rồi, tiểu Cố lão sư ở bên. Toàn bộ hành trình trông coi hắn ôn tập tri thức điểm. Hơn nữa, đặc biệt nghiêm túc. Tống Quan một cái không lưu ý. Tiểu Cố lão sư kia ở phòng thí nghiệm, hung ác, sắc mặt liền sẽ hiển lộ ra tới, ngươi là heo sao? Này đều có thể nhớ lầm. Ngươi có thể hay không nghiêm túc điểm. Cái này phương trình ngươi từ phía trên đi xuống sao đều có thể sao sai. Ngươi có phải hay không hạt? Ngươi trong đầu trang cái gì? Ngươi rốt cuộc suy nghĩ cái gì? Vì cái gì như vậy đều có thể sai? Ngoặc kép, Tống Quan bị mắng một buổi tối. Đã đờ đẫn, chờ Cố Nam Tinh làm hắn đi khi tắm. Hắn mãn đầu óc đều là tri thức điểm. Chóng mặt nhức đầu, Cố Nam Tinh làm hắn đi hắn cũng liền trực tiếp đi. Tẩy xong lúc sau phát hiện trong phòng tắm không có khăn lông. Hơn nữa hắn tới bên này căn bản cũng không mang tắm rửa quần áo. Vì thế hắn mang theo một thân thủy, dẫm lên mặt đất lưu lại một chuỗi ướt rầm rề dấu chân. Đi đến phòng tắm cửa khai một đạo phùng. Tiểu Cố lão sư, Cố Nam Tinh thanh âm từ cách vách phòng rõ ràng truyền đến. Làm sao vậy? Biết được Tống Quan không có khăn lông cùng áo ngủ. Cố Nam Tinh mang theo tiểu máy móc lại đây đưa quần áo. Tống Quan từ kẹt cửa chảo qua tiểu người máy trong tay áo tắm dài một xuyên liền ra tới. Cố Nam Tinh không khỏi nhắc nhở hắn. Quần lót không có mặc, Tống Quan không phải thực để ý. Trong chốc lát đi, sau đó Cố Nam Tinh nhìn đến trên mặt đất Tống Quan làm ra tới vết nước. Giống như thủy quỷ hoành hành quá giống nhau. Hắn không cấm nhíu hạ mi. Nơi nơi đều là thủy. Người như thế nào cùng chỉ tiểu cầu tắm rửa giống nhau, tựa hồ rất có điểm ghét bỏ. Tống Quan đã nhận ra, dựa vào khung cửa hồi sặc nói. Tiểu Cố lão sư thân nhân thời điểm, cũng cùng tiểu cầu giống nhau thích cắn người. Cố Nam Tinh ngẩn ra. Quay mặt đi, nhưng hắn ý thức được chính mình tránh né hành vi lúc sau. Lại lập tức đem mặt quay lại tới. Thanh âm vô ý thức mà trầm một cái độ. Đùa giỡn ta. Ngụ ý là, ngươi cư nhiên dám đùa giỡn ta. Tống Quan coi chừng Nam Tinh giống như có một chút bực xấu hổ dấu hiệu. Nghĩ đối phương phía trước bị chính mình bối không ra tri thức điểm cấp khí đến muốn đánh người. Cũng không lại lửa cháy đổ thêm dầu. Chỉ lắc đầu phủ nhận. Sau đó túm quá tiểu người máy trong tay quần lót. Hắn cũng không nghĩ tới này quần lót có thể là đối phương trước kia xuyên qua. Bởi vì hoàn toàn không thèm để ý. Không hỏi một tiếng. Chỉ là đi ra ngoài thời điểm. Đột nhiên nhớ tới. Lão sư, ta hôm nay ngủ chỗ nào? Chỉ huy tiểu người máy đi rửa sạch trên mặt đất vệt nước Cố Nam Tinh. Cũng không ngẩng đầu lên. Hắn lấy một loại đương nhiên miệng lưỡi trả lời. Trong nhà chỉ có một chiếc giường. Đương nhiên là cùng ta ngủ, sau đó bọn họ liền cùng nhau ngủ một buổi tối, đắp chăn bông thuần ngủ. Cái loại này, ai có thể nghĩ đến bọn họ hai cái huyết khí phương cương nam hài tử cư nhiên thật sự. Đắp chăn bông thuần ngủ a, Tống Quan cũng không nghĩ tới, từ quyết định lưu tại Cố Nam Tinh trong nhà. Ở một đêm bắt đầu, nếu nói Tống Quan hoàn toàn không có làm hảo sẽ phát sinh điểm gì đó chuẩn bị tâm lý. Kia cũng thật là quá, maternal, nhưng một buổi tối cứ như vậy bình tĩnh mà vượt qua. Liền một meo meo không hài hòa đều không có, chính là ngày hôm sau tỉnh lại thời điểm. Tống Quan phát hiện chính mình nghiêng người đưa lưng về phía Cố Nam Tinh. Mà Cố Nam Tinh người dán hắn bối. Tay cũng đại thứ thứ mà duỗi lại đây ôm hắn eo. Một bộ đem hắn đương thú bông tư thế, Tống Quan nguyên lai là tính toán ở Cố Nam Tinh trong nhà. Ăn xong cơm sáng liền đi. Không nghĩ tới lại bị Cố Nam Tinh ngăn cản. Cố Nam Tinh, ngày hôm qua khóa cũng chưa bổ xong, người cũng không biết xấu hổ đi. Tống Quan lúc này là thật sự ngây ngẩn cả người. Hoàn toàn không nghĩ tới một hồi hẹn hò cư nhiên biến thành chính mình cuối tuần sau ngày phân học. Bù đại lễ bao. Thật là yêu đương tìm ai đều không cần tìm chính mình lão sư a các bằng hữu, không rên một tiếng mà. Lại bị bổ một buổi sáng khóa. Giữa trưa ăn cơm thời điểm, Tống Quan cả người đều giống như biến thành một cái bị mặt trời chói chang phơi nắng sau đoạt được. Hơi nước thiếu hụt sứa làm. Hắn một bên hoa hoa trọng điểm giải đề một bên an ủi chính mình. Mặc kệ như thế nào, hết thảy đều vẫn là tràn ngập hy vọng. Bởi vì mặc kệ nói như thế nào, này hết thảy sớm hay muộn có kết thúc một ngày, đối lập hôm qua. Cố Nam Tinh hôm nay tính tình nhưng thật ra hảo không ít. Dù sao không như vậy táo bạo, nhưng không biết có phải hay không bị Tống Quan, đầu gỗ đầu, cấp khí no rồi. Cho nên mới lười đến phát giận. Chỉ là buổi chiều Tống Quan muốn trốn đi thời điểm. Cố Nam Tinh đem người ấn ở trên sofa, Tống Quan học bù chính bổ đến muốn học máu. Hắn nghĩ thầm lúc này nói cái gì đều phải trốn đi. Cho nên bị Cố Nam Tinh như vậy ấn ở trên sofa thời điểm. Tống Quan cũng chỉ là thập phần kiên định mà nói. Lão sư, ta thật là phải đi, mà Cố Nam Tinh cẩn thận mà đánh giá Tống Quan thần sắc. Mắt thấy Tống Quan một bộ hạ quyết tâm muốn trốn chạy bộ dáng. Hắn thái độ đột nhiên mềm hóa xuống dưới. Ta không nghĩ ngươi đi. Không đi được không? Nói xong dừng một chút. Còn đánh bạc sắc tướng mà cúi đầu hôn hôn Tống Quan chóp mũi. Hơn nữa bởi vì mềm hóa thái độ. Ngày thường kia lãnh lệ góc cạnh đều thu hồi tới. Cố Nam Tinh ánh mắt mềm đến quả thực có thể tích ra thủy tới. Tống Quan là phát hiện. Cố Nam Tinh người này, một khi có khác sở đồ, liền sẽ làm nũng, cũng không biết như thế nào dưỡng thành này tiểu phá thói quen. Lường trước hẳn là ở nguyên chủ lão cha trên người, hơn nữa cho là lần nào cũng đúng, cho nên mới như vậy cả gan làm loạn, nhưng cho dù biết đây là đối phương một cái lừa gạt thủ đoạn, lại có ích lợi gì? Hắn cố tình chính là ăn này bộ, vừa thấy đến đối phương gương mặt này xứng với cái này biểu tình. Hắn còn có thể nói, không, sao? Tống Quan thấp giọng nói một câu ta không đi. Lời này nói thanh âm rất thấp. Cố Nam Tinh không quá nghe rõ. Cho nên, ân, một tiếng. Âm điệu là tiếng thứ hai dơ lên âm. Mang một chút nghi vấn ý tứ. Tống Quan nghe xong lúc sau liền ngẩng mặt. Hắn phủng trụ Cố Nam Tinh mặt một lần nữa hồi phục một lần. Ta không đi. Người không nghĩ ta đi. Ta liền nơi nào đều không đi, cái này đến phiên Cố Nam Tinh sửng sốt. Hắn đột nhiên liền cảm thấy thực không được tự nhiên. Bởi vì Tống Quan nói quá trịnh trọng. Thế cho nên làm hắn có một loại ảo giác. Giống như lời này không phải đối hắn nói. Mà là thông qua hắn cùng khác mặt khác người nào nói. Không đi tự nhiên lưu lại nơi này liền lại là. Một hồi học bù. Tống Quan học bù một cái cuối tuần kết quả chính là. Hắn đem Cố Nam Tinh trong nhà một chỉnh bổn bạch bổn đều tràn ngập. Đương hắn sách theo này sách vở từ cùng Cố lão sư triển lãm thành quả khi. Tiểu Cố lão sư vẻ mặt lạnh nhạt mà đả kích Tống Quan. Nếu ta mỗi đạo đề đều sai cái 3 lần trở lên. Ta cũng có thể, Tống Quan nghĩ nghĩ hai bên thật lớn thực lực chênh lệch. Đích xác không có biện pháp phản bác. Vì thế thành thật câm miệng, có như vậy cái mở đầu. Từ nay về sau Tống Quan mỗi cái cuối tuần đều là ở Cố Nam Tinh trong nhà học bù vượt qua. Đương nhiên ở Cố lão sư giám thị hạ, Tống Quan đích xác tiến bộ bay nhanh. Lần thứ 2 giai đoạn tính khảo sát tương đương nhẹ nhàng đã vượt qua. Vì biểu chúc mừng, Lục Gia Minh nói không bằng kêu lên Hoắc tiểu tiền bối. Bọn họ 3 người buổi tối cùng nhau ăn một đốn, bởi vì không phải cuối tuần. Thời gian làm việc Tống Quan cùng Cố Nam Tinh ngầm là không thấy mặt. Cho nên Tống Quan liền nói hảo a, bọn họ 3 người kề vai sát cánh đi ra ngoài náo loạn cái suốt đêm, cũng là uống đến nhiều. Tống Quan uống đến nhỏ nhạt, tỉnh lại lúc sau phát hiện chính mình ở Cố Nam Tinh trong nhà. Hắn thực mê mang, bất quá hắn đại não lúc này cơ hồ đình chỉ vận tác. Cũng không nghĩ nhiều. Chỉ là đầu đau muốn nứt ra mà bò dậy đi tranh phòng vệ sinh. sau đó lại hỏi trong nhà tiểu người máy thảo chút nước uống. Đi theo lại đảo trở về ngủ, lại lần nữa tỉnh lại là bị Cố Nam Tinh diêu tỉnh, như thế nào còn ngủ. Cố Nam Tinh bóp chặt Tống Quan mặt, này đều ngủ đã bao lâu? Tống Quan mơ mơ màng màng bò dậy, hắn ngồi ở trên giường ngây người sau một lúc lâu, môi thực làm, hắn theo bản năng liếm một chút, sau đó nói, tưởng uống nước. Cố Nam Tinh nhìn đến hắn cái này động tác nhỏ, nhịn không được cúi đầu để sát vào một chút, hai người môi cơ hồ tương dán, chính là ở thật sự liền sắp đụng vào thượng thời điểm. Hắn đột nhiên thay đổi xe mặt, uống cái gì uống, trước lên rửa mặt. Tống Quan ân một tiếng, chậm gì gì mà bò xuống giường, cảm giác chân đạp lên vân. Rửa mặt xong lúc sau hắn đi theo Cố Nam Tinh đi ăn cơm chiều. Toàn bộ quá trình Tống Quan vẫn là cảm thấy đầu rất đau. Hơn nữa cùng với tưởng nôn mửa dục vọng, dù sao hắn cái gì đều ăn không vô, vì thế cuối cùng cơm không ăn mấy viên. Nhưng thật ra uống lên không ít canh. Cố Nam Tinh hỏi hắn, cảm giác rất khó chịu. Tống Quan gật đầu. Cố Nam Tinh nói, ta nhìn xem trong nhà có cái gì dược. Tống Quan chú ý tới Cố Nam Tinh có một cái ngăn kéo toàn phóng chính là dược, mỗi một loại muốn đều từng người đặt ở bất đồng đại hộp, trong đó lớn nhất một cái hộp phía trên viết thuốc ngủ. Hắn đi qua đi, cúi đầu đánh giá. Thuốc ngủ a. Cố Nam Tinh đẩy hắn một phen. Đừng quấy rối, đi bên cạnh đợi. Kỳ thật Cố Nam Tinh này đẩy thật sự vô dụng nhiều ít kính. Nhưng là say rượu Tống Quan lại là thật sự không có gì sức lực. Thuộc về đẩy liền đảo cái loại này. Chỉ thấy Cố Nam Tinh như vậy đẩy, Tống Quan trực tiếp dầm một tiếng ngã xuống đất, trên mặt đất tạp ra thật lớn động tĩnh. Cố Nam Tinh hoảng sợ, cúi người qua đi xem Tống Quan làm sao vậy. Sau đó bị Tống Quan dùng chân câu lấy eo, sau đó phát sinh hết thảy thật sự là một món nợ hồ đồ. Cố Nam Tinh cũng không biết sự tình như thế nào sẽ biến thành như vậy. Ít nhất này đều không phải là hắn hôm nay kế hoạch bên trong sự. Hắn nhìn Tống Quan mặt, nhớ tới hôm nay buổi sáng bị thông chi đi lãnh người cảnh tượng. Lúc ấy thật là một bụng hỏa. Hoắc Tử Hành, Lục Gia Minh, Tống Quan ba người hôm qua uống đến say không còn biết gì nháo sự. Sau đó bị người máy cảnh sát câu lưu. Mặt khác hai cái đã bị từng người người nhà cấp lãnh đi. Độc để lại Tống Quan một người không ai muốn. Vì thế người máy cảnh sát liên thông Tống Quan đăng nhập khí. Cấp thông tin Lục Thượng đặc biệt liên hệ tổ viên đã phát thông chi làm người tới nhận lãnh. Hắn Cố Nam Tinh là trong đó một cái. Bởi vì đến sớm nhất, cũng không ai cùng hắn đoạt. Hắn ký tên đem người ôm lãnh đi rồi, ném đến trong xe khi. Cái này con ma men mở to mắt tỉnh một hồi. Cố Nam Tinh không chiếu cố quá con ma men. Cũng không biết mặt khác con ma men nhóm say thời điểm đều là cái gì phản ứng. Dù sao trước mặt cái này con ma men vẫn luôn lôi kéo hắn quần áo không bỏ. Hắn nhất thời cảm thấy hảo phiền. Cảm thấy con ma men thật là trên đời này nhất không thể nói lý sinh vật. Cố Nam Tinh thực không kiên nhẫn mà nói, buông tay. Tống Quan không buông tay, chỉ là lôi kéo hắn quần áo hỏi, ngươi đi đâu? Cố Nam Tinh lạnh mặt nói, hồi phòng thí nghiệm. Hắn nói như vậy, phát hiện Tống Quan vẫn là không chịu buông tay, liền cúi đầu đi bẻ đối phương ngón tay. Chính là đối phương chảo thật sự chết, hắn đành phải cố hết sức mà đi bẻ đối phương ngón tay. Nhưng mà còn chưa thế nào dùng sức, hắn bỗng nhiên nghe được một tiếng khóc âm. Cố Nam Tinh có điểm giật mình, ngẩng đầu đi xem, liền nhìn đến cái kia con ma men khóc đến trên mặt tất cả đều là nước mắt. Hắn nhất thời sửng sốt, không khỏi hỏi, người khóc cái gì? Con ma men không có trả lời hắn vấn đề, chỉ là nói, không cần đi. Có thể là đối phương khóc đến quá thảm. Cố Nam Tinh trố mắt trong chốc lát, nói, hảo, ta không đi. Được hắn này một câu, con ma men rốt cuộc chấn định điểm. Nhưng mà ngẩng đầu lên nhìn về phía hắn, trên mặt vẫn như cũ tất cả đều là nước mắt. Những cái đó nước mắt theo khóe mắt vẫn luôn mà hướng hai tấn đầu tóc thẩm thấu. Cố Nam Tinh phát hiện Tống Quan trên mặt cũng không có thương tâm linh tinh thần sắc, chỉ là vẫn luôn khóc, đó là không hề giữ lại. Trần Chính ý nghĩa thượng khóc giống, hắn không thích như vậy. Không thích Tống Quan như vậy phản ứng. Loại này hoàn toàn mất đi tự khống chế biểu hiện. Nhân vì cái gì không thể vẫn luôn tự khống chế. Mà vấn đề này giờ phút này cũng muốn hỏi chính mình, vì cái gì không thể tự khống chế. Hỗn loạn tình sự, hết thảy đều quá vô tự. Hắn chán ghét như vậy. Bị tiến vào thời điểm hắn cảm thấy rất đau. Cố Nam Tinh nghĩ thầm. Tống Quan khóa nghiên đề mục làm không tốt. Sinh vật vật lý còn học được như vậy không xong. Đầu óc không tốt lắm xử. Liền loại chuyện này cũng căn bản không quá quan. Chính mình cùng hắn ở bên nhau. Thật là mệt, hắn một bên nhíu mày nghĩ như vậy. Một bên nỗ lực thả lỏng thân thể của mình. Chỉ là hắn cũng không thể nói rốt cuộc là bởi vì cái gì. Khả năng chỉ là đơn thuần bởi vì thân thể nguyên thủy phản ứng xuất hiện. Nhưng hắn đích xác hiện tại đặc biệt tưởng hôn một chút đối phương. Không phải ngày thường mang nào đó mục đích hôn môi. Cũng chỉ là chỉ cần cô đơn hoàn hoàn chỉnh chỉnh một cái. Hắn nghĩ như vậy. Nửa nghiêng đi thân mình dùng cánh tay ôm đối phương cổ dùng sức ép xuống. Môi tiếp xúc thời điểm. Cố Nam Tinh tổng cảm thấy hết thảy phản. Đặc biệt là nhìn đến đối phương ánh mắt. Hắn tổng cảm thấy hẳn là chính mình tiến vào đối phương. Mà không phải đối phương ở thượng hắn. Cái này quái dị nhận chi cảm càng ngày càng cường liệt. Cho đến nhất mặt trận này phong nguyệt kết thúc. Trong lòng cái loại cảm giác này cố tình càng mãnh liệt. Hắn toàn bộ hành trình thân thể thượng liền không đạt được cái gì có thể xưng được với vui sướng. Cảm thụ, sau cổ bị người thực nhẹ mà cắn một ngụm. Đi theo Cố Nam Tinh nghe được phi thường rõ ràng một tiếng. Nổ ê, nổ ê. Cố Nam Tinh mơ mơ hồ hồ mà ở trong lòng đi theo lặp lại niệm một lần này hai chữ. Hắn nghe thấy Tống Quan nói. Ngoặc kép. Không cần đi, giống như vào đông Hàn Thiên bị người đâu đầu bắt một chậu nước đá, Cố Nam Tinh ngẩn. Ra nửa ngày, hậu chi hậu giác mà mới hiểu được muốn sinh khí. Hắn một chân đem trên người người dùng sức đá đi xuống. Sắc mặt âm trầm giống như là muốn chọn người mà phệ ác quỷ. Tống Quan ngươi cho ta nói rõ ràng. Nổ ê là ai? Sao sao sao nếu muốn nói gì say rượu lúc sau cái gì đều không nhớ rõ nói. Kia không khỏi cũng quá lừa mình dối người, trên thực tế Tống Quan là nhớ rõ, tuy nói không phải mỗi. Một cái chi tiết nhỏ đều rõ ràng nhớ rõ. Nhưng đại khái sao lại thế này hắn vẫn là tất cả đều có ấn tượng hảo sao, rượu sau nháo sự. Nhìn đến Cố Nam Tinh khóc thành ngốc bức. Bị đối phương từ người máy cảnh sát chỗ đó để sách ra tới lúc sau vẫn luôn nương pháo mà lôi kéo. Người không bỏ, lại lúc sau cái gì rượu sau ích tính. Còn kêu sai tên linh tinh, hắn càng nghĩ càng cảm thấy đầu có điểm đau. Thế cho nên rất muốn đâm tường, như thế cầu huyết dùng tầm tã, hai chữ đã là không đủ để tới hình. Dung Tống Quan trực diện một đoạn này đánh sâu vào nội tâm cảm giác. Này mẹ nó nơi nào là tầm tã? Này mẹ nó là một xe tải, hảo sao? Mà sáng tác ra như thế cầu huyết kiệt tác người. Còn chính là chính mình bản nhân. Tống Quan có điểm muốn đi chết vừa chết, đương hắn mặt mũi bầm dập mà đi phòng thí nghiệm khi. Lục Gia Minh cùng Hoắc Tiểu Tiền bối hoàn toàn dọa tới rồi. Tống Quan ngươi làm sao vậy? Còn có thể như thế nào? Đương nhiên là bị bạo nộ Cố lão sư cấp ẩu đả, ngày đó bị Cố lão sư một hồi tay đấm chân đá, sau đó đá. Ra môn Tống Quan, ngồi dưới đất thời điểm còn như cũ mơ màng hồ đồ, nhưng mà không đợi hắn có điều động tác. Nhắm chặt đại môn đột nhiên lại từ bên trong bị mở ra. Chỉ thấy một kiện màu trắng áo tắm dài đâu đầu cái xuống dưới. Tống Quan phản ứng thập phần trì độn mà xốc lên che khuất chính mình tầm mắt đồ vật. Sau đó hắn nhìn đến tiểu Cố lão sư gương mặt kia từ kẹt cửa lộ ra tới, bên trong cánh cửa Cố Nam. Tinh cực kỳ âm trầm mà đối hắn nói. Đem quần áo cho ta mặc vào. Sau đó lăn, Tống Quan ngồi yên trong chốc lát. Đi theo thực nghe lời mà mặc vào áo tắm dài lăn, trở lại chính mình trong nhà ngủ một giấc tỉnh lại. Hắn đầu óc rốt cuộc có thể bình thường tự hỏi. Lúc này hoàn toàn thanh tỉnh Tống Quan nội tâm chỉ có một ý niệm ta ngày hôm qua rốt cuộc làm cái. Gì, tuy rằng hy vọng hết thảy đều không phải thật sự. Nhưng Tống Quan cũng biết, Hôm kia cái kia lấy độc đáo phương thức đã phát hảo một đốn rượu điên. Còn hóa thân hình người Teddy đi đem tiểu cố lão sư cấp ngủ. Là hắn không sai, nhiều như vậy chu mục tới nay. Rõ ràng trói định pháo hôi công, hệ thống lại trước nay không có công, quá hắn. Rốt cuộc công, một hồi. Thật là thật đáng mừng. Cái quỷ, thật không nghĩ thừa nhận chính mình là như thế này rượu sau loạn ích nhân cha, tống quan tưởng tượng. Đến cố nam tinh liền đầu đau muốn nứt ra. Hắn thỉnh nghỉ bệnh thỉnh cả ngày. Ở nhà làm cả ngày tư tưởng công tác. Rốt cuộc hạ quyết tâm. Với ngày kế nơm nớp lo sợ mà đi hướng phòng thí nghiệm, kết quả bị cho biết cố lão sư xin nghỉ, tống. Quan thật không nghĩ tới sẽ như vậy. Hắn cũng không biết chính mình có phải hay không muốn tùng một hơi. Chỉ trầm mặc một hồi lâu, mới mở miệng hỏi, tiểu cố lão sư làm sao vậy? Hoắc tiểu tiền bối lắc đầu. Cụ thể tình huống không rõ ràng lắm. Cố lão sư thỉnh 7 ngày già. Lại truy vấn. Người ngày đó sau lại làm sao vậy? Ta cùng Gia Minh đều là bị người trong nhà tiếp đi rồi. Người đâu? Còn có người mặt sao lại thế này? Như thế nào biến như vậy? Gặp được sự tình gì? Tống quan hàm hồ mà ứng phó rồi vài câu. Liền nghe Hoắc tiểu tiền bối như suy tư gì mà nói. Lại nói tiếp thật vừa khéo. Các ngươi ngày hôm qua cũng chưa tới. Tống quan bị những lời này sợ tới mức trái tim cơ hồ sậu đình. Sau đó lại tưởng tượng đối phương cũng không có khả năng đoán được phát sinh ở hắn cùng cố nam tinh. Trên người sự tình, toại lại hơi chút tâm buông xuống một chút. Hắn làm bộ kỳ thật bọn họ hai cái không chút nào tương quan bộ dáng. Trả lời nói, người nói như vậy, kia thật đúng là vừa khéo, Lục Gia Minh thực lo lắng tống quan. Ngươi như thế nào liền quăng ngã thành như vậy? Ngươi không nói. Ta còn tưởng rằng ngươi là bị một đám người đánh, một người đánh ra quần ẩu hiệu quả. Có thể thấy được cố nam tinh lúc ấy có bao nhiêu hận, tống quan chỉ có thể nói. Là rơi tàn nhẫn điểm, Lục Gia Minh lại nói. Nếu không ta hôm nay đưa ngươi trở về đi. Tống quan không hề nghĩ ngợi. Trực tiếp cự tuyệt. Ta lại không có việc gì, Lục Gia Minh vẫn như cũ thực lo lắng. Người này nơi nào không có việc gì, đi đường đều khập khiễng, còn không bằng ta đưa ngươi. Đột nhiên nhớ tới phía trước vài lần cuối tuần tìm tống quan không? Gặp ngươi, đúng rồi, ngươi còn ở tại chỗ đó sao? Chính là ta biết đến nơi đó, bởi vì ta lúc trước tìm ngươi thật nhiều thứ không gặp ngươi. Ngươi đi đâu nhi, có phải hay không không được bên kia? Một bên nghe Hoắc tiểu tiền bối lập tức dựng lên lỗ tai. Hắn cảm giác chính mình tựa hồ như một con nhạy bén cảnh khuyển giống nhau. Ngửi được một chút không tầm thường hơi thở, đáng tiếc tống quan không có lộ ra rất nhiều. Tống quan đôi mắt chớp cũng không chớp mà nói dối. Ngươi hẳn là vừa lúc gặp phải ta đi tìm ta ra ra, Lục Gia Minh nghe vậy. Thần sắc rõ ràng biến nhẹ nhàng không ít. Còn tưởng rằng ngươi trốn ta, 7 ngày thời gian. Cố nam tinh quả nhiên không xuất hiện. Này 7 ngày xuống dưới. Tống quan trên người ô thanh cũng hảo đến không sai biệt lắm. Rốt cuộc không phải ban đầu bị đánh lúc ấy qua đi mặt mũi bầm dập đại đầu heo bộ dáng. Hôm nay buổi sáng, tống quan rất sớm liền đến bọn họ hạng mục tổ nơi kia tầng lầu. Hơn nữa ở hành lang, hắn đụng phải nhiều ngày không thấy cố lão sư, tống quan gọi lại cố nam tinh. Tiểu cố lão sư, cố nam tinh nghe tiếng quay đầu lại. Biểu tình nhiều ít có một chút che giấu không được đằng đằng sát khí chi sắc mà tống quan gọi lại. Cố nam tinh hoàn toàn là theo bản năng hành vi. Kỳ thật hắn căn bản chưa nghĩ ra muốn nói gì. Lúc này cố nam tinh thật sự bởi vì hắn kêu gọi dừng lại. Hắn ngược lại nhất thời không nói chuyện. Thậm chí vốn là chỗ trống đại não bởi vì chột dạ càng thêm chỗ trống. Cố nam tinh nhìn chằm chằm tống quan sau một lúc lâu. Thấy tống quan không nói một lời, hắn quay đầu muốn đi, tống quan một phen giữ chặt cố nam tinh cánh tay. Kết quả không nghĩ tới cố nam tinh phản ứng siêu đại, hắn một phen ném ra tống quan tay. Giống như là đụng tới cái gì trên thế giới nhất dơ bẩn đồ vật giống nhau, cố nam tinh lạnh lùng nói. Lan, đừng chạm vào ta, như thế vẻ mặt nghiêm khắc, tống quan trố mắt một chút. Tay liền buông lỏng ra, trơ mắt nhìn cố nam tinh rời khỏi. Sau lưng đột nhiên truyền đến một tiếng ho nhẹ, Tống Quan quay đầu. Phát hiện là Hoắc tiểu tiền bối ngày thường tới đặc biệt sớm. Liền hôm nay khởi đã muộn một chút, kết quả khiến cho đụng vào hắn bực này trò hay. Khụ, dung hắn tu chỉnh một chút, là đụng phải bực này tình cảm gút mắt việc. Chính là hắn thật sự rất tò mò a. Tuy rằng hắn cũng cảm thấy chính mình như vậy bát quái giống như có điểm tiện tiện. Nhưng hắn thật sự phi thường tò mò. Rốt cuộc tiểu cố lão sư cùng Tống Quan hai người chi gian đã xảy ra cái gì? Phía trước Tống Quan bị đánh cũng là cùng cố lão sư có quan hệ đi. Nhất định, bọn họ hai cái cũng chưa tới kia một ngày đã xảy ra chuyện gì. Nỗ lực khắc chế không cho chính mình có vẻ quá mức gấp gáp. Hoắc tiểu tiền bối chậm gì gì mà mở miệng. Ta đây liền là đi ngang qua tới. Tống Quan a, người cùng tiểu cố lão sư. Như vậy muốn nói lại thôi thần thái mãn phân. Cái này gãi đúng chỗ ngứa tạm dừng mãn phân. Cho nên liền nhiều lời một chút đi. Nói một câu ngươi cùng tiểu cố lão sư rốt cuộc làm sao vậy? Hoắc tiểu tiền bối thật sự khống chế không được chính mình ngo ngoe dục dịch bát quái tâm tư. Khai quật thần tượng trên người che giấu chuyện xưa gì đó. Vừa nghe liền rất mang cảm có hay không? Nhìn lại bát quái trung tâm này hai người. Từ một phương tới nói. Đó là phụ thân đắc ý môn sinh. Từ một bên khác tới nói. Đó là ân sư độc đinh ái tử. Loại này giả thiết lại xứng với hai người vừa rồi bộ dáng. À, cho nên hắn giống như biết a. Rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Tuy nói Hoắc tiểu tiền bối đặc biệt muốn biết nội mạc. Nhưng Tống Quan là một chút đều không nghĩ rằng. Hoắc tiểu tiền bối sáng quắc ánh mắt dưới. Tống Quan trong lòng chỉ là thập phần lãnh đạm mà nghĩ đem đối phương tùy tiện lừa gạt qua đi là. Được. Một cúi đầu, hắn giả bộ thực sầu lo bộ dáng, thật dài than ra một hơi. Chính mình thêm diễn cũng là bỏ thêm rất nhiều. Tống Quan nói, ta ba cùng cố lão sư nhận thức, nhưng là ta ba đã qua đời. Bất quá hắn qua đời phía trước để lại đồ vật cấp tiểu cố lão sư. Chính là ta không có bảo quản hảo, cho nên tiểu cố lão sư thực tức giận. Ta suy nghĩ muốn như thế nào bổ cứu mới hảo. Hoắc tiểu tiền bối nghe xong lời này lúc sau. Trong lòng hưng phấn chi tình khó có thể miêu tả. Hận không thể lập tức liền nhìn đến kia trống rỗng bịa đặt ra tới di vật. Hắn hai tay đáp thượng Tống Quan bả vai. Người cùng ta nói được lại kỹ càng tỉ mỉ điểm. Hoắc tử hành hướng dẫn từng bước mặt đất thái. Chỉ cần ta có thể giúp được với. Ta tuyệt không chối từ chính trực giờ phút này. Một cái khác hoang mang thanh âm từ sau lưng truyền đến. Là Lục Gia Minh, các ngươi đổ ở lộ trung gian làm gì đâu? Hoắc tiểu tiền bối vừa thấy Lục Gia Minh tới, lập tức đem người đưa tới. Sau đó thập phần lắm miệng mà đem Tống Quan nói với hắn kia đoạn lời nói cùng Lục Gia Minh nói một lần, thuận tiện mời Lục Gia Minh cùng nhau giúp Tống Quan nghĩ cách nghe xong kể trên chuyện xưa Lục Gia Minh. Quay đầu chính là vẻ mặt ghen ghét mà nhìn Hoắc tiểu tiền bối. Ta còn không biết chuyện này đâu. Tống Quan cũng chưa cùng ta nói. Tử hành ngươi cư nhiên nói trước, lời này nói được thật sự có điểm kia cái gì. Hoắc tiểu tiền bối nghe xong cũng không biết làm gì cảm tưởng. Cười gượng hai tiếng, này không vừa vặn nghe được sao. Kỳ thật nếu không phải ta một hai phải hỏi, Tống Quan cũng sẽ không nói, Tống Quan trong lòng phiền. Cũng là lười đến hống này nhị vị kẻ dở hơi. Hắn chỉ nói. Không cần. Việc nhà vẫn là ta chính mình nghĩ cách. Lời này nghe được Lục Gia Minh thập phần thương tâm. Cảm giác bị nhà mình lão đại vứt bỏ. Chạng vạng. Cả ngày công tác rốt cuộc kết thúc. Tống Quan tưởng lại tìm cố Nam Tinh nói chuyện. Kết quả cố Nam Tinh làm bộ không nhìn thấy. Ra cửa liền tăng lớn nện bước. Căn bản cũng không thèm nhìn tới người khác. Tống Quan ở phía sau theo vài bước, vì đuổi theo cố Nam Tinh, không thể không chạy chậm hai hạ. Cái này hảo, cố Nam Tinh nghe được hắn kia chạy chậm động tĩnh, dứt khoát trực tiếp không cần hình tượng mà ở phía trước chạy như điên lên, tiểu cố lão sư. Cố Nam Tinh, Tống Quan đi theo phía sau truy, rốt cuộc mất tiên cơ. Vì thế lại một lần trơ mắt mà nhìn cố Nam Tinh nhảy lên xe chạy cái không ảnh. Người đều đổ không? Này còn nói cái mau. Tống Quan ở phía sau dùng tay đấm một chút giữa mày. Tâm nói cũng chỉ có thể chờ ngày thứ hai lại tìm người nói chuyện, ngày thứ hai buổi sáng hắn nhưng thật ra thành công đem người đổ, Cố Nam Tinh người ở chỗ rẽ chỗ. Bị ngăn lại sau, hắn lãnh mi mắt lạnh mà nâng cằm nhìn Tống Quan. Như thế nào? Biên hảo chuyện xưa muốn như thế nào cùng ta nói? Tống Quan nỗ lực thả chậm ngữ khí. Tiểu Cố lão sư ngươi nghe ta giải thích, Cố Nam Tinh cười lạnh. Ta không nghe, Tống Quan. Ngoặc kép, Tống Quan nghẹn nghẹn, này kinh người quỳnh giao thức đối thoại cư nhiên thật sự ở hiện thực xuất hiện. Hắn gian nan mà tiếp tục nói. Tiểu Cố lão sư ngươi liền nghe ta giải thích một chút hảo sao? Giảng thật, hắn còn rất sợ Cố Nam Tinh dây tiếp theo che lại lỗ tai hô to ta không nghe ta không nghe ta. Không nghe, nhưng cũng may rốt cuộc không phải thật sự quỳnh giao kịch. Cho nên Cố Nam Tinh chỉ là khóe môi một câu. Đối với hắn lộ ra một cái thực châm chọc tươi cười, Tống Quan bị này tươi cười cười đến ra đầu tê. Dại, đôi mắt không chớp mắt mà nhìn chằm chằm Tống Quan. Cố Nam Tinh trên mặt biểu tình là 10 phần 10 kiêu căng cùng lạnh buốt. Hắn lạnh giọng hướng Tống Quan nói. Người muốn cùng ta giải thích cái gì? Mặc kệ ngươi nói cái gì, ta đều là không tin. Cho nên ngươi nói cũng là nói vô ích, lời này nói xong. Hắn nhìn chằm chằm Tống Quan, bỗng nhiên cười nhạo một tiếng. Ngươi cũng theo sát tới gần Tống Quan một bước, Tống Quan ở hắn này đột nhiên trở nên hùng hổ dọa. Ngươi thái độ hạ thực không thích ứng, cho nên Cố Nam Tinh một tới gần. Hắn theo bản năng mà chính là lệch về một bên đầu. Nhưng như vậy một cái động tác nhỏ thật là kích thích đến Cố Nam Tinh. Cố Nam Tinh đáp thượng Tống Quan bả vai tay lập tức dùng sức. Bất quá sao, hắn nói như vậy. Chậm rãi tiến đến Tống Quan bên tai. Cố Nam Tinh gần sát. Hắn dán Tống Quan lỗ tai. Thanh âm lạnh lùng. Lại mang theo như vậy điểm không quá rõ ràng hung tợn. Như là muốn đem người dùng đao từng mảnh cắt lấy ra thịt nuốt vào nhập bụng. Hắn nói. Bất quá, ngươi nếu là chịu tiếp thu trừng phạt, ta còn là có khả năng tha thứ ngươi, tác giả có lời muốn nói. Xét duyệt phiền chết lạp. Miêu một tiếng hôn cổ đi dứt khoát đem chương sau nội dung cũng cải tiến tới các con có rồi. Ta tưởng nói rõ chính là, ta không có phóng phòng trộm chương, sẽ nhìn đến phòng trộm chương là bởi vì Tấn Giang Tân ra phòng. Trộm hệ thống, bổn văn đặt mua mãn 50% có thể lập tức nhìn đến đổi mới. Nhưng mà không đúng sự thật. Nhìn đến chính là phòng trộm nội dung. Phải đợi 3 tiếng đồng hồ qua đi mới có thể nhìn đến đổi mới. Cứ như vậy, cho đại gia so tâm, thuận. Tiện đấm những cái đó xét duyệt đồng chí ngực. Các ngươi như vậy khắc nghiệt rốt cuộc muốn như thế nào tát cảm ơn đưa quân ngàn dặm. Tuổi thành, cây cây, cẩn lấy, mặt sắc giấy trà. Xong, di phác chưa chắc, xong mộc, hai, khi miên, quên tiện, nam đường công tử đến địa lôi cảm ơn rượu một mét xích lựu đạ cảm ơn đại gia nha. O, hết chương.